Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, cầu kim tham. Lôi nặc bên này ăn vui vẻ, kỳ thực thức ăn này phẩm giá, cũng chuyện như vậy, có thể vạn sự chỉ sợ so sánh, cùng Tây Nam heo thực vừa so sánh với, nơi này tinh mỹ thức ăn, liền thành mỹ vị, vui vẻ. Lôi nặc nhớ tới chuyện này, kêu qua hổ nha, mang tới hai thùng nhỏ quả nho cắt, bây giờ còn không thể để cho rượu nho, thời gian không đủ, cất vào hầm quá ngắn, trở về nhóm này rượu nho, lôi nặc cũng không thiếu hoa tâm tư, rượu nho sợ chấn động, hơn 8.000 dặm mà đây, vận chuyển không dễ à, kỳ thực hẳn còn lại thêm công phu. Có người nói dùng nào đó chủng chất hóa học có thể giải quyết cái này vấn đề. Đáng tiếc lôi nặc sẽ không, cũng chỉ có thể chấp nhận lấy quát. Kém đi nữa cũng so với đại sở rượu mạnh mẽ. Chi hành nhất trí a, cổ nhân không lấn được ta, hậu nhân không ngừng làm cho này câu chú giải. Cái gì thực tiễn ra hiểu biết chính xác, mò đá qua sông, thực nghiệm điền, thực nghiệm điểm, đặc khu, còn không được đều là một cái ý tứ. Đem chi hành nhất trí bốn chữ càng cẩn thận giải thích nhất lần, biết là một chuyện, làm ra tới lại là một chuyện khác. Thảo nào các học sinh thường thường nói có thể động thủ liền đừng gì đó, đây là đối với chi hành nhất trí nhất tiếp địa khí giải thích. Bạch Tịnh hỏa liễm quát quả nho cất, cảm giác cũng không tệ lắm, dồn dập biểu thị có thể nhược tiễn mấy thùng qua đây, đặc biệt hỏa diễm, cho rằng vật ấy có thể tiếp tục sâu gia công, muốn làm pháp nghiên cứu ra tốt hơn vị. Lôi nặc cảm thấy việc này nhi có thể được, dù sao cũng là ngụy nông nghiệp chuyên gia, hẳn là mạnh hơn chính mình, quyết định nhiều tiễn hắn mấy thùng. Chính uống vui vẻ, cửa phòng vừa mở ra, cái kia tiểu đồng gương mặt bất đắc dĩ, nhất vị thân cao hơn 2 mét, ăn mặc kiếm tay áo võ phục nam tử, long hành hổ bộ đi tới, chính mình lấy một cái ly, rót đầy quả nho cắt, uống một hơi cạn, tiểu đồng vội vã tiễn trên ghế, mời nam tử ngồi xuống. Trong gian phòng đó, chỉ có bí sư tài năng ngồi ghế bành, coi như sở hoàng đến, cũng chỉ có ghế. Lôi nặc quay đầu nhìn lại, gương mặt kinh ngạc, cái này người hắn nhận thức à, phải nói, hắn nhận thức người này lại không biết hắn. Mấy tháng trước, vẫn còn ở Tây Nam thời điểm, lôi nặc nhất thì hiếu kỳ, điều động tài thần một bộ phận hệ thống tài nguyên, quét hình thánh kinh, mục đích đúng là nam tử trước mắt, người tới chính là đại sở hộ quốc địa tiên. Hiện nay sở hoàng tam thúc, an vương sở hành vân, lần đầu tiên theo tài thần màn hình nhìn lên đến sở hành vân. Lôi nặc làm sao cũng không pháp đem trăm tuổi lão nhân cùng hắn liên hệ với nhau. Sở hành vân nhìn qua tối đa 40 trên xuống, nói hắn hơn 30 tuổi, lôi nặc đều là tin. Bạch Tịnh có chút bất đắc dĩ, có thể để cho bí sư bất đắc dĩ người thật không nhiều. Đại sở trên xuống, cũng chỉ có cái này vị an vương sở hành vân, liền sở hoàng đều không được. An vương, ta đã sớm nói, cầu chúng ta là vô dụng. Ta tu bách công, hỏa huynh tu kỳ môn, thủy nhu không biết hạ lạc đã có 10 năm lâu. Chúng ta không được bệnh trung lý, sẽ không chữa bệnh, bí sư không phải thần tiên. Để ly xuống. Sở hành vân hướng về phía lôi nặc khom người tới đất, cư nhiên hành đại lễ, cái này không được a. Người xem lấy tuổi trẻ, có thể so với lôi nặc ra ra niên kỷ đều lớn hơn, cái này lễ chịu không nổi, an vương hà tất như đây. Lôi nặc liền vội vàng đứng lên, kết quả phát hiện mình căn bản động không được, hình như có một cổ vô hình lực lượng đưa hắn gắt gao ràng buộc, liền chớp mắt đều không làm được. Cái này quá thần kỳ. Lôi nặc không có sợ, sớm nghe nói địa tiên không gì làm không được. thực lực cường đại đến bảo. Hôm nay xem như là thấy được, địa tiên có nhiều cường đại. Hắn có thể bay, làm cho tài thần tiến hành lượng hóa. Mặc dù không chính xác, cũng có thể nhìn ra một chút vật. Sở Hành Vân cường độ thân thể đạt được 658. Trước đó, cường độ số liệu cao nhất là ở Tây Nam gặp phải Huyền Không Tự đại đệ tử Liễu Tịnh Minh. Cường độ 199. Đương thời Lôi Nặc chỉ muốn biết tông sư cùng địa tiên số liệu đường ranh giới là nhiều thiếu. Kết quả cha đã lâu cũng không điều tra ra. Thánh Kinh Lạc Thành bên trong cùng sở hữu 31 vị tông sư, mạnh nhất đạt được 426, kém nhất 139. Từ nơi này chút số liệu có thể suy đoán ra đến vũ giả cùng tông sư đường ranh giới là 100, mà tông sư cùng địa tiên phân giới hạn tuyến không phải 500 chính là 600. Nếu như ép buộc chứng, nhất định sẽ cho rằng là 500 số nguyên chứ sao. Nhưng này sự tình ai có thể nói chúng đây? Nếu như có thể gặp được đến nhất vị mới vừa vào địa tiên nhân là tốt rồi. Liếc mắt là có thể nhìn ra số liệu khác biệt. Đáng tiếc không có người như vậy. Đã biết địa tiên, liền hai vị, trước mắt Sở Hành Vân, còn có cái kia vị Huyền Không Tự chuyển Luân Minh Vương. Cao nguyên địa khu diện tích quá lớn, toàn bộ phạm vi quét hình, thời gian lâu dài không nói, chiếm dụng tài nguyên cũng nhiều. Lôi Nặc tiên sinh, Sở Mỗ có một chuyện muốn nhờ. Quả nhiên, lễ thấp hơn người, tất có sở cầu. Đường đường An Vương, địa tiên, coi như ở bí sư đối mặt, cũng là bình khởi bình tọa, không cần thiết nịnh nọt, vuốt mông ngựa. An Vương mời nói thẳng, có thể giúp thì giúp. Lôi Nặc lãnh tĩnh một cái, chậm chậm rãi nói, lúc này trong lòng suy nghĩ, nguyên lai lãnh đạo nói chậm, không phải đần cũng không phải cà lăm, đây là vừa nghĩ vừa nói a, sợ tự mình nói sai. Câu này Lôi Nặc chính là nghĩ tới về sau nói, chỉ nói phân nửa, phía sau còn một câu đây, không thể giúp liền không giúp, lý giải là tốt rồi, dù sao cũng là An Vương, là địa tiên, Lôi Nặc cảm thấy đắc tội không nổi, mời tiên sinh bắt đầu thuật bói toán, Sở Mỗ cầu kim tham một gốc cây, Sở Hành Vân nói đạo, nhãn trong có nồng nặc chờ đợi. Hắn chính là không có biện pháp a. Sở Hành Vân là vũ tu đệ nhất nhân, địa tiên, nhưng hắn cũng không hiểu chính sự. Có thể ở vũ tu trèo đến đỉnh phong chi cảnh, tự nhiên là hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Không biết, không thể loạn đưa tay. Hắn không chỉ có không hiểu chính vụ, xem người cũng không phải rất chính xác. Hiện nay Sở Hoàng tam vị hoàng tử, nhìn cũng không tệ. Cái nào thích hợp nhất kế vị, hắn thật không biết, dù sao cũng là Sở gia thiên hạ, luôn luôn chọn nhất vị thích hợp nhất người thừa kế. Hắn thân là trưởng bối, lại là địa tiên, có năng lực giúp đỡ bước phát triển mới Sở Hoàng, thậm chí tuyển trạch sai thời điểm, có thể phế bỏ Sở Hoàng, khác lập nhất vị, có thể chính sự nhi có làm như vậy sao? Hắn hỏi qua bên người người biết. Đều nói không thể sằng bậy, sẽ khiến đại sở dung chuyển, cho nên hắn không dám. Tốt nhất biện pháp chính là cứu sống Sở Hoàng, kém cỏi nhất cũng muốn làm cho hắn tỉnh táo lại, chỉ định kế vị người, như vậy hắn mới có địa phương xử lực. Hiện tại dương mắt nhìn, cái gì cũng không dám làm. Lôi Nặc vừa nghe, việc này nhi không khó a, cũng không cần bói toán. Lập tức có thể nói cho ngươi nơi đó có thể đây gọi là chuyện gì con a. Đệ nhất bụi cây kim tham vừa xong tay, Chu Trọng cửu trọng thương dùng hết, đệ nhị bụi cây kim tham còn chưa tới tay là nhân gia cung sơ nhị phát hiện dùng hết, thứ ba bụi cây kim tham nhất thì hiếu kỳ cho cung sơ nhị dùng hết, nàng cũng coi như không chịu thua kém. Phá phong thành công, tiến giai tông sư, thứ tư, ngũ, sáu cây kim tham, Lôi Nặc sợ phóng hư, đều luyện chế thành Thiên Vương Bảo Mệnh Đan, ba lô thành hai, vận khí tốt, Hổ Muội Nhi tay nghề càng tốt hơn. Thứ bảy bụi cây kim tham, đây là Lôi Nặc dự bị, sợ mình và người bên cạnh xảy ra bất trắc. Hắn luôn cảm thấy Thiên Vương Bảo Mệnh Đan không có cái mới xuất hiện kim tham dùng tốt. Vừa xong Thánh Kinh Đệ Nhị Thiên, cầu kim tham liền tới nhà. Ngươi nói đây gọi là chuyện gì? Kim tham có phải hay không có gì cách nghĩ? Cũng không muốn ở bên cạnh hắn ở thêm mấy thiên. Bảy cây kim tham a, đại sở kiến quốc 300 năm, thống cộng cũng không nhiều như vậy kim tham tốt đi. Đầy tây nam bề mặt trái đất trên tìm, Lôi Nặc cũng chỉ tìm được một gốc cây. Nếu không phải tiến nhập thế giới ngầm cái kia chỗ thảo nguyên, là thật không có a. Cho hay là không cho. Không phải Lôi Nặc keo kiệt, cũng không lo lắng lấy sau tìm không được, chính là cảm thấy thật phiền toái. Muốn sẽ tìm, sợ là còn được thế giới ngầm tìm. Đại sở người rất tham, đem bề mặt trái đất ở trên kim tham đều lấy ánh sáng. Lôi Nặc đây là miên man suy nghĩ, muốn lớn lên đến kim tham, không chỉ cần phải thời gian, càng cần nữa hoàn cảnh. Bề mặt trái đất lên, thích hợp trưởng thành đến kim tham địa phương không nhiều lắm. Động thiên tài là thích hợp nhất địa phương. Sở hoàng đây là được bệnh gì? Lôi Nặc hỏi, có cho hay không lại nói. Hắn cần biết đại sở thế cục đi hướng, có ảnh hưởng hay không đến cuộc sống sau này. Tuy là người khác đều nói, bất kể thế nào loạn, đều loạn không đến bí sư đầu lên. Nhưng này nói Lôi Nặc là không tin. Người nếu như giết Hồng Nhãn, không cần biết ngươi là ai, hoàng đế đều dám giết, bí sư làm sao liền giết không được. Lôi Nặc là nhất chán người địa cầu tư tưởng. Theo người địa cầu lịch sử nhìn lên, lại tàn nhẫn, không có nhân tính chuyện tình, đều có người có thể làm được đến. Điểm mấu chốt chính là dùng để đột phá. Đại sở thế giới bất đồng, theo thạch khí thời đại đến bây giờ, chỉ có hơn 1.000 năm, bí sư đưa đến tác dụng, là đảm nhiệm người không thể so được, vốn chỉ là hỏa công tâm, đại sở nhiều chịu tai họa, tây nam dung chuyển, thái y dùng năm ngoái tây nam cống đi lên kim tham. Chúng độc, sở hành vân nhãn trung lóe hai luồng ngọn lửa, cạnh tranh vị hắn không được quản. Chỉ cần là người nhà họ Sở, người nào có năng lực người đó lên, nhưng là dùng cái này chủng thủ đoạn, liền quá phận. Cư nhiên trước đó ở kim tham trung hạ độc, kim tham không giống với cái khác dược liệu, bản thân thì có giải độc công năng, có thể ở kim tham trong hạ độc, không chỉ cần phải cơ hội, còn cần năng lực, người bình thường không làm được điểm ấy. Y gia đã đem trong cơ thể dịch xâm cùng nọc độc bọc lại, muốn làm pháp rút ra bên ngoài cơ thể. Sở hoàng thân thể càng thêm suy yếu, cần phải kim tham bổ dưỡng. Sở hành vân nói đạo, nguyên lai như đây, quý quyển thật loạn a. Ở trong dược hạ độc, rất có sáng ý chứ sao. Sở hoàng ăn uống, khẳng định có chuyên gia coi chừng, không ai có thể hạ độc. Nếu không thì 100 sở hoàng cũng chết quang. Quay đầu nhìn về phía Bạch Tịnh, hỏa viễm, Lôi Nặc đi là bí sư lộ tuyến. Chỉ cần sở hành vân không động thủ, Lôi Nặc sẽ không sợ hắn. Ăn ở không thể cỏ đầu tường. Nói làm bí sư, coi như bí sư, ta không nịnh bợ địa tiên. Lôi Nặc, khả năng bói đến, tận lực là đủ. Bạch Tịnh nói đạo, minh bạch. Hiểu, sở hoàng người cũng không tệ lắm, ít nhất phải đến trắng noãn tán thành. Vậy bói toán một cái. An vương, đã có, Lôi Nặc đạm nhiên nói đạo, phải chú ý thân phận a, không thể bởi vì đối phương là an vương, là địa tiên, liền tự loạn trận cước, coi như không được trang bức, cũng muốn ổn định, có, nhanh như vậy liền bói đến. Hỏa diễm đều bị kinh ngạc đến ngây người. Sớm nghe nói bí sư bói toán là thứ nhất đại khoa. Tổ tiên bên trong, có bói toán đại năng. không gì không biết, có thể gần nhất mấy trăm năm, dường như không có ra khỏi ra vẻ bói toán khoa bí sư. 99% là tên lừa đảo, ngẫu nhiên ra như vậy 1-2, cũng là thì linh thì mất linh, không phải lấy bói toán vì chủ, nếu không thì căn bản không chiếm được người khác tán thành. Thật coi đại sở người là ngốc, người nói có thể bói toán là có thể bói toán. Đại sở người không nhìn quảng cáo, chỉ nhìn hiệu quả trị liệu, là, khẳng định có, lôi nặc nói đạo, gì chỗ, cũng xin tiên sinh chỉ điểm. Sở mỗ mang tiên sinh bay qua lấy tham gia, sở hành vân đương thời liền kích động, hắn chỉ là ôm một chút xíu kỳ vọng, không nghĩ tới lôi nặc cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Kim tham, khó có được a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.